nên động thủ thế nào đi nữa, nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ là cao thủ trong tình trường, đưa ta vuốt về bàn tay thon dài của Lăng Di nói, ở đây cô nương nào đẹp nhất vậy? Lăng Di hân hoan nói, thật ra thì đã có người đặt trước hết rồi, nhưng thấy hai vị công tử đây nhất biểu nhân tài, nô gia phá lệ, gọi họ tới cho hai vị xem mặt, sau đó hẹn lần sau có được không? Từ Tử Lăng mỉm cười, thử nói tên họ ra trước xem nào. Lăng Di thuận miệng nói ra 5-6 cái tên, nào là Thúy Nhi, Liễu Nhi, vân vân, nhưng không hề có tên Phối Phối. Khâu Trọng đảo mắt một vòng, cười cười nói, vậy ngoài Lăng Di ra, ở đây còn có ai có thể chơi với chúng ta đêm nay? Lăng Di lườm gã một cái, nũng nịu nói, Khâu công tử đừng có trêu nô gia, xem đêm nay người ta có chịu bỏ qua cho ngài không? Sau đó lại nói ra một loạt tên nữa, nhưng vẫn không có tên Phối Phối. Khâu Trọng hoang mang đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng, giờ mới cảm thấy hối hận vì đã không hỏi Hương Ngọc Sơn cho kỹ càng. Nhưng lúc này hai gã đã leo lên lưng hổ, đâu thể dễ dàng nhảy xuống. Ngày trước đúng là hai gã lúc nào cũng muốn đi kỹ viện, nhưng giờ đây là lúc nguy cơ tứ bề, trong lòng lại lo lắng cho Tố Tố, đâu còn tâm tình mà ôi hồng ỷ thúy được nữa. Nhưng nếu như vậy quay đầu bỏ đi thì thật là không hợp lý chút nào, còn nếu tiếp tục hỏi nữa thì nhất định sẽ gây nghi ngờ. Chiếu theo thường lý, tất cả mọi người trong thanh lâu này đều là người của Ba Lăng Bang, chỉ cần một người không cẩn thận, bí mật sẽ lập tức bị tiết lộ ngay. Đột nhiên có người đến bên cạnh Lăng Tỷ, ghé miệng vào sát tai ả nói mấy câu. Người kia đi khỏi, thần sắc của Lăng Di liền trở nên mất tự nhiên, chỉ thấy ả gượng cười nói, vừa hay có một phòng trống, chi bằng nô gia dẫn hai vị vào đó. Tội gì phải ngồi chen chúc ngoài này. Hai gã đều biết bên trong nhất định có sự tình, thầm nhủ có lẽ Phối Phối đã biết mình tới đây, liền hân hoan đứng dậy theo Lăng Di lên lầu. Cửa phòng bật mở, Trầm Lạc Nhạn cười tươi như hoa đứng dậy đón hai gã. Lăng Nhi thấp giọng nói, nô gia chỉ là phụng mệnh hành sự, xin hai vị công tử lượng thứ. Hai gã như bị dội gáo nước lạnh vào đầu, thầm kêu xui quay gót không ngớ. Thầm kêu xui quẩy không ngớt. Khâu Trọng cẩn thận quan sát thấy ngoại trừ một nữ tỳ hầu hạ thì không có phục binh. Mới ưỡn ngực hiên ngang bước vào, ngồi xuống đối diện với nàng. Từ Tử Lăng thấy vậy cũng đành phải đi vào, ngồi xuống cạnh gã. Đợi cho á nữ tỳ đi khỏi, Khâu Trọng mới nheo nheo mắt nhìn nàng, cười khẩy nói, đêm nay muốn bồi tiếp ta hay bồi tiếp hắn? Trầm Lạc Nhạn lạc giọng, cả hai người, nhưng chỉ uống rượu nói chuyện mà thôi. Đêm nay nàng vẫn toàn thân bạch y, cửa sổ sau tuyết bay phất phới, khiến cho hai gã có một cảm giác thuần khiết khôn tả, không thể nào nảy sinh địch ý với nàng, nhưng cũng biết là chỉ cần bản thân hơi khinh cử vọng động là đại họa lập tức sẽ lâm đầu. Hai cảm giác này trộn lẫn lại khiến cho Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mâu thuẫn vô cùng. Từ Tử Lăng nhếch mép cười nói, có gì thì nói mau đi, thiếu gia còn phải về đi ngủ. Trầm Lạc Nhạn nâng chén lên, vui vẻ nói, đêm dài đăng đẳng, có người uống rượu tâm tình không phải là chuyện khoái lạc trong đời hay sao? Để Lạc Nhạn kính hai vị một ly trước. Khâu Trọng cười hì hì nói, làm sao ta biết trong rượu không có độc chứ? Trầm Lạc Nhạn đặt chén rượu xuống, cười cười đáp, nếu như muốn hạ độc, ta đâu cần phải hiện thân chứ. Thật không có chút tiến bộ gì cả. Đám nữ tỳ xinh đẹp trong phủ Đại Long Đầu đều lấy tử các hành cung của Dương Quảng, thì hai người bỏ qua, lại đến đây để dùng tiền mua vui. Nam nhân các người có phải đều xấu xa như thế không? Khâu Trọng liền hỏi ngược lại, có người chịu ân của người ta mà không báo đáp, chỉ nghĩ cách mưu hại ân nhân của mình, những kẻ đó có phải là trời sinh ra lang tâm cẩu phế rồi hay chăng? Trầm Lạc Nhạn bật cười nói, mắng hay lắm,

Lưu Vũ Châu, Lương Sư Đô, ba người này thì sao? Bọn họ đều có người độc quyết chống lưng, e rằng mật công của cô nương vẫn chưa phải đối thủ của Tất Quyền đâu. Trầm Lạc Nhạn ung dung đáp. Đó cũng chính là nhược điểm lớn nhất của họ. Nói thật lòng, các ngươi muốn ma trảo của người độc quyết nắm lấy Trung Nguyên hay không? Mật công thường nói, nghịch nhân tâm giả tất bại, dương quản chính vị, ví dụ đó tốt nhất đó. Khấu Trọng định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng nuốt, không nên tiếng. Trầm Lạc Nhạn cười cười hỏi, có phải người muốn nói Đậu Kiến Đức, Dương Bạc hay Trầm Pháp Hưng, Lý Tử Thông, Từ Viên Lãng hay không? Trong quần hùng thì chỉ có mình Quân Hỏa Cương ta nắm được yết hầu giao lộ của Hoàng Hà và Đại Vận Hà. Phía Tây Bắc tới Đông Đô, phía Đông uy hiếp Giang Đô. Chỉ cần nhìn địa thế là đã thấy không ai có thể tranh bá thiên hạ với mật công nữa rồi. Khâu Trọng biết không thể cãi lại nàng, thở dài nói. Hi, nói cho cùng cô nương cũng chỉ muốn chúng ta nói ra bí mật Dương Công Bảo Khố thôi chứ gì. Như vậy được rồi, cô nương cứ gả cho một trong hai chúng ta đi, bảo khố đó sẽ hiến tặng cho mật công của cô nương. Trầm Lạc Nhạn thấy phí lời, từ nãy giờ mà vẫn không thuyết phục được hai gã, tức giận nói. Hai tên tiểu quỷ khốn kiếp, xem ta cắt lưỡi các ngươi bây giờ. Hai gã không ngờ một người trước giờ luôn ôn nhu văn nhã như nàng cũng học theo mình nói những lời thô lỗ, lập tức bật cười khanh khách. Trầm Lạc Nhạn nóng nảy vẫy tay nói, đây gọi là rượu mời không uống, uống rượu phụ rượu phạt. Nếu các ngươi có thể bình yên rời khỏi Quỳnh Dương Thành, Trầm Lạc Nhạn ta sẽ... Hai gã nháy mắt với nhau, lớn tiếng tiếp lời. Sẽ cùng lúc gả cho hai tên tiểu quỷ các ngươi. Trầm Lạc Nhạn thoáng ngây người, xong lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, cười tươi như hoa nói. Cứ như vậy đi. Nghe tiếng bước chân chậm rãi của nàng xa dần mà hai gã đều cảm thấy ngứa ngáy rầm ràng. Tại sao nàng ta không lập tức đối phó với hai gã? Liệu có phải đang có một âm mưu lớn hơn đang được chuẩn bị? Hồi thứ 45, đại họa tới nơi. Sáng ngày hôm sau, Trác Nhượng mời hai gã đến ăn cơm sáng. Cùng ăn còn có Vương Nho Tính và Đỗ Thúc Phương, nhưng không thấy Trác Kiều đâu. Trác Nhượng rõ ràng có vẻ không vui, hỏi hai gã vài câu bâng quơ rồi ngồi im lặng uống trà. Cả bốn người còn lại cũng đành im lặng theo y. Đột nhiên Trác Nhượng lên tiếng hỏi một cách không đầu không đuôi, tình hình bên đó thế nào rồi? Vương Nho Tính hiểu y đang hỏi chuyện gì liền đáp lời, hôm qua thuộc hạ có gặp Từ Thế Tích, y nói mật công muốn tiếp tục tấn công Lê Dương Thương. Từ sau khi chiếm được Lạc Khẩu, nghĩa quân các vùng phụ cận lần lượt về quy phục, khiến thành thế quân ta ngày một lớn mạnh. Trác Nhượng hừ nhẹ một tiếng nói, phe Dương Quảng có động tĩnh gì không? Vương Nho Tính nói, Dương Thế Sung hiện giờ đã đến Lạc Dương âm mưu phản công. Người này là cao thủ hiếm thấy, lại tinh thông binh pháp. Chuyến này mật công e rằng đã gặp phải kinh địch rồi. Khâu Trọng hạ giọng hỏi Đỗ Thúc Phương, Từ Thế Tích là kẻ nào vậy? Đỗ Thúc Phương mỉm cười nói, y là y và Tổ Quân Ngạn cùng tề danh Hỏa Cương Song Kiệt, cũng là tình lang của Trầm Lạc Nhạn. Có điều tới giờ Trầm Lạc Nhạn vẫn chưa chịu gả cho y. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng ngạc nhiên vô cùng, vì thì ra Trầm Lạc Nhạn đã là danh hoa hữu chủ, trong lòng không khỏi cảm giác chua chát. Vương Nho Tính lại nói, nghe đồn ba ngày trước có một tùy tướng tên gọi Ngụy Trưng đã đem Thừa Nguyên Bảo Tản Điển ở Vũ Dương Quảng hiến cho Lý Mật, khiến cho uy vọng của y trong quân càng thêm cao. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng thấy Vương Nho Tính không ngừng khích bác Trác Nhượng, trong lòng lấy làm kỳ quái. Lúc này Trác Nhượng đột nhiên đứng dậy, đưa mắt nhìn hai gã nhẹ giọng nói, hai người cùng ta ra hoa viên dạo một lát. Hai gã không hiểu chuyện gì đành đứng dậy theo y ra ngoài vườn. Trác Nhượng chắp tay đi trước, thần tinh trầm tư u uất. Tuyết đã ngưng rơi từ sớm, nhưng trên đất vẫn còn đông lại vô số ổ tuyết. Mấy bộc nhân đang quét tuyết, thấy Trác Nhượng tới vội vàng quỳ xuống cúi đầu. Trác Nhượng bước vào một tiểu đình bên ở giữa hoa viên, ngẩng đầu ngắm trời, quay lưng lại, hai gã nói: "Ngồi xuống." Hai gã ngỡ ngàng ngồi xuống. Trác Nhượng trầm giọng nói: "Từ khi nghe chuyện liên quan tới hai người, ta đã phái người đi điều tra. Đêm qua mới có hồi báo, thật không ngờ các ngươi lại nổi danh giang hồ từ sớm như vậy. Xem ra Lý Mật còn có rất nhiều chuyện giấu ta." Tiếp đó quay lại, song một sáng rực lên nhìn hai gã nói: "Các người thực sự biết Dương Công Bảo Khố ở đâu sao?" Khâu Trọng cười khổ nói: "Nếu mà biết, chúng tôi đã đi lấy bảo tàng rồi, còn ở đây làm cái gì?" Trác Nhượng cười khổ nói: "Xin lỗi." Trác Nhượng gật đầu nói: "Như vậy là mới hợp lý. Dù luận là La Sát Nữ có yêu quý các ngươi thế nào, nhưng nàng trốt cuộc vẫn là người cao lệ, sẽ không đem chuyện quốc gia hân vọng giao cho hai tên tiểu tử Trung Nguyên như các ngươi đâu." Hai gã thầm treo may mắn, thầm nhủ cứ để Trác Nhượng như vậy là tốt nhất. Chợt Trác Nhượng thở dài một hơi nói: "Nếu ta còn trẻ như các ngươi, nhất định sẽ rời khỏi chỗ này, đợi cho nội thương hồi phục sẽ quay lại tái đoạt giang sơn. Nhưng hiện giờ niên kỷ ta đã lớn, không còn dũng khí làm lại từ đầu nữa rồi." Tiếp đó lại hừ lạnh nói: "Nếu không phải Lý Mật dùng độc kế ám toán ta, hôm nay hù chết về tay ai vẫn còn là điều chưa biết." Thấy hai gã hoàn toàn không lộ vẻ ngạc nhiên, y lại gật đầu nói: "Thì ra các người sớm đã đoán ra kẻ ẩn nấp trong rương ám toán ta chính là Lý Mật." Hai gã khẽ gật đầu. Trác Nhượng thở hắt ra một hơi nói: "Ta tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào đối địch biết ta đã bị nội thương. Ngay cả bọn Dương Nho Tính cũng cho rằng Lý Mật ám toán ta bất thành, vì thế mới khích xuất giết chết Lý Mật, lấy lại đại quyền về tay." Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Vậy tại sao ông còn thông tri cho Trầm Lạc Nhãn, bảo sẽ thoái vị nhượng hiền? Thế không phải là tự nhận ông đã bị thương rồi hay sao?" Trác Nhượng biến sắc hỏi: "Đêm qua các người đã gặp Trầm Lạc Nhãn?" Hai gã liền đem sự tình kể lại một lượt. Sắc mặt Trác Nhượng trở nên khó coi vô cùng, chỉ nghe lão thở dài nói: "Các người trúng kế rồi, căn bản không hề có chuyện đó. À, ta cố ý nói như vậy chính là muốn thử phản ứng của hai người mà thôi. Nếu như các người không hề cảm thấy ngạc nhiên, tức là đã chứng minh được ta đang bị nội thương." Hai gã ngạc nhiên nhìn nhau, trong lòng cảm thấy khó chịu khôn tả. Tập thứ 38 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 39.